Con rể chiến thần, chương 1378, bố mày không rảnh, mau tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức đi bố trí thị vệ phong tỏa biệt thự. Không cho anh ta rời đi. Đoàn Hồng Thắng nở nụ cười đắc thẳng. Bọn Trịnh Quân Nga cũng cười rạng rỡ. Dương Hạo Quân chờ chết đi. Đoàn Lê Nguyên và Triệu Văn Viễn đều hoảng sợ. Nếu Dương Hạo Quân không rời khỏi đây, anh nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Sau đó, người của môn phiệt Tây Đường đều đích thân tìm kiếm Dương Hạo Quân. Dám khiêu khích môn chủ của môn phiệt Tây Đường. Đúng là tội lớn, 10 mạng cũng không đủ trả đâu. Đoàn Hồng Thắng cũng vừa lúc yêu cầu bảo vệ ở cổng ngăn cản Dương Hạo Quân lại. Nhưng mà bảo vệ trả lời, anh ta hoàn toàn không nhìn thấy Dương Hạo Quân đâu cả. Anh ta không ở trong biệt thự. Hả? Tại sao lại vậy? Làm sao Dương Hạo Quân có thể rời đi được chứ? Không thể nào. Đoàn Hồng Thắng không thể hiểu được. Làm sao Dương Hạo Quân có thể vô duyên vô cớ rời khỏi biệt thự này được chứ? Những người khác cũng thấy mông lung. Sau khi Trịnh Văn Viễn và Đoàn Lê Nguyên biết tin thì thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Ít nhất thì Dương Hạo Quân đã chạy được rồi. Các người tiếp tục tìm xung quanh cho ta. Chỉ cần thấy nó trong phạm vi mấy cây em thì chứng tỏ đêm nay nó đã tới. Nhìn thấy thì đưa nó đến đây ngay cho tai. Bà cụ tiếp tục ra lệnh. Tất cả các cao thủ của môn phiệt Tây Đường đều được phái đi cùng lúc để tìm kiếm xung quanh biệt thự Thiên Hải. Chỉ tìm kiếm rất lâu cũng không thấy ai. Cuối cùng cũng có một nhóm báo tin về. Mọi người cùng nhau lao đến. Một chiếc ô tô bị ngăn cản. Ai trên đó? Xuống dưới hết cho tôi. Cao thủ của môn phiệt Tây Đường quát lớn. Nói. Cửa mở. Hai người bước xuống. Có việc gì không? Bắc Thiên Vương lạnh lùng nói. Các anh là. Khi mà mấy gã cao thủ của môn phiệt Tây Đường nhìn thấy khuôn mặt khủng bố đầy quen thuộc của Dương Hạo Quân. Câu từ như mắc kẹt trong cổ họng. Không thể nào tuôn ra. Da đầu họ tê dại. Như thể sắp nổ tung. Trong đó đều là người đã đi theo Hoàng đế Tây Đường. Bọn họ đã gặp Dương Hạo Quân. Có người liếc mắt một cái đã nhận ra anh, Cách Trương.